Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 52, quần hùng chấn động. Mặt đen nam tử lại bĩu môi chế giễu nói, người thật đúng là muốn ta đem nói chọn rõ ràng rồi. Tốt, nói cho ngươi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tham gia tinh thiên đại hội mà. Như ngươi loại này linh huyết cảnh. Lại thiên phú bình thường cấp thấp người tu hành, căn bản là không có tư cách tham gia. Đừng làm ban ngày mộng rồi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Uy lập tức liền giận rồi. Mặt đen nam tử lại khoát tay nói, ngươi chớ cùng ta gấp. Ta vậy không có tư cách tham gia. Việc này ta đã dò nghe rồi. Tinh Thiên Tông tuyển nhận đệ tử là không phân thân phần sang hèn. Cần phải tham gia tinh thiên đại hội cũng là có điều kiện. Đầu tiên không thể là đại gian đại ác chi đồ. Nghe nói bọn họ còn có chính mình cái gì linh hồn nghiệm chứng biện pháp. Cái này cũng không cần lý rồi. Dù sao chúng ta chút thực lực ấy. Coi như muốn đại gian đại ác. Vậy không có bản sự kia. Cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng đầu thứ hai chính là muốn cầu thực lực cùng thiên phú rồi. Bên ngoài Tinh Thiên Tông là chiêu mộ tất cả đẳng cấp người tu hành. Bao quát thấp nhất linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần bốn cảnh, nhưng hư nguyên cảnh trở xuống. Chỉ có thiên phú người nghịch thiên mới có thể có tư cách dự thi. Bằng không, Tinh Thiên Đại Hội dụ hoặc như thế lớn, người còn không phải đem kia cái gì giang sơn xã tắc đồ chen bể rồi. Hoa! Cái này là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong a, thật là đẹp trai, mà lại thiên phú cao như vậy, thực lực mạnh như vậy, tuổi tác còn trẻ liền siêu phàm càng thánh, một tay sáng tạo rồi Tinh Thiên Tông. Một cái mái tóc dài vàng óng thiếu nữ con mắt tỏa sáng nhìn lấy kia áo trắng kiếm khách thi triển kiếm đạo bóng người, hưng phấn mà nói rằng, như thế tuyệt đại thiên kiêu vừa anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn khai sáng Tinh Thiên Tông. Dạng này nam nhân cái nào nữ hài không huyễn tưởng có thể cùng có chỗ gặp nhau đâu. Sát bên một cô gái tóc ngắn lập tức hiến vật quý giống như nói. Hừ hừ, ta còn biết rõ, Tần Phong còn có một cái thân truyền đệ tử. Thế nhưng là có được chí tôn thiên phú, vẻn vẹn là đệ tử của hắn tử. Cùng cảnh giới bên dưới đều là vô địch. Đương nhiên, Tần Phong không thể ra tay. Tần Phong thật mạnh, tóc vàng thiếu nữ sợ hãi thán phục lấy. Vừa nghi ngờ nói. Bất quá vì cái gì hắn ban đầu kiếm đạo như vậy tiêu sái phiêu giật. Làm sao ngược lại càng về sau càng bình thường đây? Cô gái tóc ngắn nói. Sư tôn nói. Cái này Tần Phong kiếm đạo sớm đã siêu việt rồi người bình thường lý giải. Kia phía sau kiếm đạo mới là huyền diệu nhất vô biên. Chỉ là chúng ta căn bản xem không hiểu mà thôi. Dạng này a, tóc vàng thiếu nữ tựa hồ xa vào đến rồi huyễn tưởng bên trong. Thì thào tự nói, ta muốn tham gia tinh thiên đại hội. Ta nhất định phải gia nhập tinh thiên tông, chuyên tôn đại cương vực. Vô tận cương vực nổi danh nhất cũ xưa cương vực một trong. Nơi này không chỉ có là chuyên tôn cổ tộc tộc địa chỗ tại. Vậy ẩn nấp nước cờ không rõ ẩn sĩ cao nhân. Một non xanh nước biếc. U tĩnh thanh nhã núi rừng. Thân mang vải xám áo gai. Mặt đầy râu trung niên chính khoanh chân ngồi ở sâu trong rừng trúc. Đây là một cái người bình thường. Nhìn một cái cùng cái khác sơn thôn dã phu không có cái gì khác biệt. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại phát hiện không đúng. Bởi vì hắn chung quanh một con muỗi. Một cái côn trùng con kiến đều không có. Cái này ở khốc nhiệt sâu trong rừng trúc căn bản chính là không thể nào. Sư tôn, một tên tiên phong đạo cốt. Từ mắt thiện mục đích lão giả tóc trắng đi tới. Thế nhưng là lão giả tóc trắng này ngược lại cung kính dị thường mà tại đổi áo xám trung niên đi. Quỳ lại lễ lớn, chuyện gì? Áo xám trung niên nhàn nhạt nói. Lão giả tóc trắng nói, Bộc Hiền tiền bối tiến về Thác Bạt Đại Cương vực rồi. Ô, áo xám trung niên không khỏi sững sờ. Bọn họ những này ẩn sĩ, bởi vì đều chán ghét rồi thế tục ước thúc cùng ngươi ngu ta lừa dối. Xem như cùng chung chí hướng hạng người, bởi vậy giữa lẫn nhau cũng coi là một vòng. Rất nhiều giao tình đều cực sâu, mà ẩn sĩ vòng bên trong, Phổ Hiền chính là áo xám trung niên giao tình sâu nhất một cái. Chuẩn xác mà nói, hai người chính là đối thủ một mất một còn. Bọn họ ẩn nấp lấy, đảm nhiệm chuyên tôn cổ tộc như thế nào mời xin, đều không bước vào hồng trần một bước. Chỗ duy nhất truy cầu chính là cao hơn cảnh giới, càng sâu đại đạo cảm ngộ. Ngày bình thường, cũng chỉ có Bộc Hiền có thể cùng hắn luận bàn cái cao thấp. Cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo rồi, lão tiểu tử kia đi thác bạt đại cương vực làm cái gì? Áo xám trung niên cười hỏi nói, ông lão mặc áo trắng nói, sư tôn ẩn thế không ra, sợ còn không biết rõ, bây giờ thác bạt đại cương vực đã đổi chủ, mới thế lực lớn tên là Tinh Thiên Tông, cái này tông môn đang muốn mượn nhờ một cái võ đạo đại hội cơ hội. Quảng nạp đệ tử, nghe vậy, áo xám trung niên lại là lông mày nhíu một cái. Bộc Hiền chẳng lẽ lại muốn tham gia kia cái gì đại hội? Gia nhập Tinh Thiên Tông hay sao? Chuyên tôn cổ tộc sớm bị hắn hứa hẹn to lớn vị trí cao quyền thế. Hắn đều không thèm để ý. Kia Tinh Thiên Tông cứ như vậy tốt. Ông lão mặc áo trắng lại là cười khổ. Đúng vậy nói, sư tôn, Bộc Hiền tiền bối cũng không phải là muốn tham gia Tinh Thiên đại hội. Hắn là muốn bái sư. Cái gì? Khoanh chân ngồi lấy áo xám trung niên lập tức đứng lên. Dù hắn thanh tâm quả dục, khí định thần nhàn, nhưng cũng bị kinh sợ rồi. Bộc Hiền đều sống rồi hơn 600 tuổi rồi. Đi 800 hạn lớn cũng không xa rồi. Thực lực càng là sớm đã siêu phàm càng thánh. Lúc này muốn ngàn dặm xa xôi đi bái sư. Cái quỷ gì? Hồ nháo, thánh cảnh tầng 7. Hắn còn có thể bái ai là thầy a? Ông lão mặc áo trắng nói, chính là muốn bái Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong vi sư. Tần Phong, áo xám trung niên lông mày càng là nhíu lại, ta làm sao chưa từng nghe qua nhân vật này? Ông lão mặc áo trắng cười khổ nói, kia Tần Phong chỉ là một 30 tuổi trái phải người trẻ tuổi. Hắn quật khởi thời gian cũng bất quá vài chục năm. Sư tôn thoái ẩn đều hơn 300 năm rồi. Tự nhiên không biết, ngươi nói cái gì? Kia Tần Phong chỉ có 30 tuổi. Bộc Hiền muốn đi bái một 30 tuổi tuổi trẻ tiểu tử vi sư. Áo ám trung niên càng là kinh rồi. Ông lão mặc áo trắng nói. Tần Phong danh xưng kiếm gãy thiếu niên. Tuổi của hắn hoàn toàn chính xác không lớn. Nói tới chỗ này. Ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên nâng đầu lên, trịnh trọng nói, sư tôn, Bộc Hiền tiền bối là nhìn rồi Tần Phong kiếm đạo về sau, mới quyết định nhất định phải thành bái Tần Phong vi sư. Kia kiếm đạo đồ nhi cũng nhìn rồi, trong đó phía sau bộ phận thật sự là quá huyền diệu rồi. Đồ nhi mặc dù cái hiểu cái không, nhưng đã hơn xa ta 10 năm khổ tu. Thu hoạch rất nhiều, ồ, mau dẫn ta đi xem một chút. Áo xám trung niên cũng tò mò. Rất nhanh, bọn họ liền đến rồi gần nhất một tòa thành lớn. Đây đã là áo xám trung niên thời gian qua đi 300 năm. Lần đầu tiên tới nhân loại thành lớn bên trong rồi. Vừa tiến đến, áo xám trung niên lập tức liền bị thành trung tâm kia làm người khác chú ý nhất kiếm đạo bóng mờ. Hấp dẫn lấy rồi, đại đạo đơn giản nhất. Cái này là chân chính đại đạo đơn giản nhất sao? Ha ha ha, ta kiếm đạo sớm đã đến rồi bình cảnh. Chính khổ vì nghĩ muốn biết rõ. Phía sau kiếm đạo là nên đại đạo đơn giản nhất. Hay là nên cực tận phồn hoa? Bây giờ rốt cục có rồi đáp án. Áo xám trung niên bỗng nhiên tùy ý cười như điên. Bộc Hiền lão quỷ. Ngươi quá không có suy nghĩ rồi, loại này kiếm đạo đại năng, thế mà không dẫn ta bái sư. Đồ nhi, chúng ta lập tức đi thác Bạt Đại Cương Vực. Khoảng cách thác Bạt Đại Cương Vực cũng không xa ung. Hoàng Đại Cương Vực, thác Bạt thị tộc ở chỗ này càng là sớm đã biết rõ rồi Tinh Thiên Đại Hội tin tức. 3, 3, 3, 3, thác Bạt Long dựa vào lấy chủ tọa ghế bành phía trên, không ngừng đập trước ghế kia vàng lau lau long đầu điêu khác. Cái khác thác Bạt thị tộc cao tầng đều cung kính mà đứng ở phía dưới. Bây giờ thác Bạt Long rốt cục được như nguyện ngồi lên rồi, thác Bạt thị tộc tộc trưởng bảo tòa Điền Điềm chỉ là nói cho rồi Tần Phong kết quả, cũng không biết rõ thác Bạt Long vì rồi ngồi vững vàng vị trí này giết rồi bao nhiêu người. Dù sao hắn nhưng là ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cấu kết hoàng phủ cổ tộc độc chết rồi tộc trưởng thác Bạt Thiên Uy cùng tông tộc đệ nhất cao thủ Lôi Hoành Thánh Giả. Thác Bạt thị tộc đường đường gần 10.000 năm cự hình thế lực bên trong tông môn, không sợ sinh tử người trung nghĩa tuyệt số lượng cũng không ít. Những này người nhìn thấy thác Bạt Long vậy mà cấu kết ngoại tộc độc chết tộc trưởng, phát dồ bệnh cuồng đến cực điểm. Bọn họ căn bản không để ý thực lực sai biệt, cùng thác Bạt Long mang tới hoàng phủ cổ tộc cao thủ huyết sát. Cả giết rồi cho tới chưa? Mấy chục ngàn thác Bạt thị tộc hạch tâm cao tầng huyết tương đại địa đều nhuộm đỏ rồi. Bọn họ phản kháng cuối cùng vẫn bị trấn áp xuống. Trận này chiếm lấy tộc trưởng lớn quyền đấu tranh vậy rốt cục có một kết thúc. Về sau mặc dù có không ít thác Bạt thị tộc đệ tử công khai lên án thác Bạt Long, không thừa nhận nó tộc trưởng địa vị, hoặc là dẫn đầu chính mình thủ hạ trực tiếp rời đi thác Bạt thị tộc. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít người vật. Đại cục đã định, thác Bạt thị tộc kể cả khống chế 11 chỗ cương vực đều về thác Bạt Long khống chế. Thác Bạt thị tộc trăm vạn con cháu vậy toàn bộ thần phục ở hắn dâm uy phía dưới. Chỉ là thác Bạt Long cái này tộc trưởng, một là soán vị đoạt được lòng người không phục, hai là chỉ là một cái khôi lỗi, không cách nào chân chính khống chế thác Bạt thị tộc. Ba là ở trận này soán vị bên trong lại có lượng lớn thác Bạt thị tộc cực cảnh thánh cảnh cao thủ bị giết, khiến toàn bộ thác Bạt thị tộc thực lực lần nữa giảm mạnh. Chuyên tôn cổ tộc cùng đoan mộc thị tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức càng thêm điên cuồng công kích thác Bạt thị tộc. Chúng ta thác Bạt thị có bao nhiêu người đi tham gia Tinh Thiên Đại Hội rồi? Bỗng nhiên, thác Bạt Long mở miệng nói chuyện rồi. Vậy đánh vỡ rồi tĩnh mịch bầu không khí. Một tên cực cảnh cao thủ đứng ra khom người nói, hồi tộc dài nói, trước sau phát hiện, đã có vượt qua vạn người rồi. Vạn người, thác Bạt Long sắc mặt lại là dữ tợn, bọn này phản đồ, khó nói bọn họ không biết rõ. Tham gia Tinh Thiên Đại Hội, chính là muốn trở thành Tinh Thiên Tông đệ tử. Chúng ta cùng Tinh Thiên Tông có đại thù, bọn họ làm sao làm được loại sự tình này? Tộc trưởng nói rất đúng, cái này cực cảnh cao thủ vội vàng phụ họa, trong lòng lại là ở trong tối mắng, ngươi còn mắng người ta sao có thể làm ra chuyện như thế? Ngươi làm cũng đều là chuyện gì? Chỉ nghe thác Bạt Long lại cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi Tinh Thiên Tông thật đúng là đủ hấp dẫn người, liền ta thác Bạt thị tộc đệ tử đều không chịu được dụ hoặc rồi. Kia vô tận cương vực nó thế lực của hắn, càng là sẽ có đếm không hết người tu hành nghĩ muốn cải đầu ngươi môn hạ. Bất quá ngươi loại biện pháp này, quả thực chính là muốn đem vô tận cương vực tất cả thiên phú cực cao người tu hành đều thu vào túi. Bên trong, hoàng phủ, chuyên tôn, đoan mộc tam đại tộc là không thể nào để ngươi một nhà độc đại. Ngay tại cái này lúc, hai đạo bóng người nhanh chóng đi đến, thậm chí ngay cả thông báo đều không có, liền trực tiếp như vậy đi vào, chính là Hoa Miểu Thánh Giả cùng Tỷ Tư Võ Thánh. Thác Bạt Long, Hoa Miểu Thánh Giả trực tiếp mở miệng, âm thanh rất lớn, Hoa Miểu tiền bối, Tỷ Tư tiền bối, Thác Bạt Long cũng là tranh thủ thời gian đánh chào hỏi. Cười nói, bây giờ Tinh Thiên Tông muốn tổ chức kia cái gì, Tinh Thiên Đại Hội. Rõ ràng lấy là muốn đem đến một nhà độc đại, không biết rõ Hoàng Phủ cổ tộc có tính toán gì hay không? Thác Bạt Long, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng chính là, tỷ tư Võ Thánh hơi không kiên nhẫn nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?